Người chơi hung mãnh, chương 305, tập sát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phúc Trùng không đầu thân thể lay động lảo đảo hướng về phía trước quỳ xuống đi. Ba cái kia màu đen viên cầu cùng chung quanh kinh cức tùng lâm cũng trong nháy mắt tiêu tán. Lý Ngang liên tiếp bóp súng ngắm cò súng, đem Phúc Trùng cánh tay đùi đều đánh gãy, đồng thời mãnh đạp mặt đất, trường thương trong tay hất lên. Sắc bén thương nhận hướng phía eo chỗ quét ngang mà đi. Thế muốn đem hắn chém thành hai đoạn. Đẳng cấp cao người chơi thủ đoạn bảo mệnh. Một cái so một cái khoa trương. Tại không có hệ thống nhắc nhở thông chi một chút. Chỉ có đem địch nhân nghiền xương thành cho. Ép thành mảnh vỡ. Mới tính an toàn. Mắt thấy thương nhận sắp xé rách không đầu thân thể eo. Phúc Trùng nơi ngực trái. Bỗng nhiên đâm ra một đầu nhân loại lớn bằng cánh tay đỏ con rết màu đen. Đầu kia con rết hình thể hẹp dài bằng phẳng. Bên ngoài thân bao trùm lấy đen đỏ nửa nọ nửa kia khâu giáp xác. Hai bên bố lấy hơn 20 đối kim sắc sắc bén câu chảo. Vẻn vẹn lộ tại Phúc Trùng bên ngoài thân bên ngoài bộ phận. Liền dài đến nửa mét. Phối hợp kia không ngừng đổ xuống lục sắc nọc độc cự hình ngạc răng. Nhìn qua cực kỳ dữ tợn kinh khủng, trên thân còn lưu lại đại lượng vết máu nửa cái con rết. Động tác linh hoạt mà mau lẹ, lấy thế sét đánh không kịp bưng tai thay đổi thân thể. Đưa lưng về phía dùng khâu giáp xác ngăn tại thương nhận phía trước. Màu đỏ đen giáp xác vững vàng chặn thương này lưỡi đao. Cả hai va chạm chỗ thậm chí văng lên mắt trần có thể thấy ánh lửa. Không chết. Lý Ngang con người bỗng nhiên co rụt lại, toàn bộ thân hình phía bên trái bên cạnh lóe lên, hiểm hiểm tránh đi con rết phun ra ra, như là súng bắn nước đồng dạng một vũng lớn nọc độc. Phốc thử, phốc thử, Phúc Trùng thân thể bên trong, không ngừng vang lên lưỡi đao xé rách vải rách tiếng vang. Mười mấy cây đen đỏ con rết, từ Phúc Trùng cái cổ, bả vai, xương hông, lồng ngực. Ổ bụng chỗ dọc theo người ra ngoài. Xung làm đầu của hắn cánh tay đùi. Làm lâu đời bí ẩn tổ chức Hoa Quỳnh. Kế thừa vị Dương phái rất nhiều di sản. Di sản bên trong số lượng nhiều nhất. Liền là đối yêu ma siêu phàm lực lượng phân tích ghi chép. Hoa Quỳnh nội bộ. Làm qua không thiếu tướng yêu ma chi lực dung nhập người thân thể thí nghiệm. Mà những cái kia chân chính bị cao tầng tín nhiệm tổ chức thành viên. Cũng có thể tự nguyện tiếp nhận yêu ma hóa cải tạo. Đem ma vật khí quan cấy ghép tiến trong thân thể. Có được yêu ma lực lượng. Trở thành nửa người nửa ma. Quái vật. Đương nhiên, yêu ma cải tạo cực kỳ nguy hiểm. Cũng không ổn định. Nếu như đối với yêu ma khí quan ỉ lại quá nặng. Quá độ giải phóng yêu lực. Dựa theo Hoa Quỳnh khoa nghiên bộ môn thuyết pháp. Liền là vượt qua. Thức tỉnh. Quắc giá trị. Liền sẽ không thể nghịch địa trở thành yêu ma. Vĩnh cửu địa cải biến vốn có nhân cách. Một khi triệt để thức tỉnh. Lúc đầu cái kia mình. Liền sẽ bị yêu ma khí quan bên trong ẩn chứa ác niệm triệt để thay thế. Cùng tử vong cũng không có gì khác biệt. Cũng chỉ có những cái kia không có người chơi tư chất Hoa Quỳnh thành viên. Cùng vô cùng cần thiết lực lượng Hoa Quỳnh người chơi. Mới có thể lựa chọn tiếp nhận yêu ma cải tạo. Rốt cuộc trước mắt sát chàng trò chơi hoàn cảnh, còn xa xa không tới loại kia cực độ thảm liệt, tất cả mọi người lúc nào cũng có thể sẽ chết tình trạng. A a a, Phúc Trùng cái cổ con rết thê lương thét chói tai vang lên. Hướng ra ngoài giới không khác biệt phóng thích sóng âm, gió thổi tuôn ra, bụi bặm bay lên, mắt trần có thể thấy sóng xung kích đem Lý Ngang đẩy lui mấy bước. Sóng âm có hơn thế đem mấy chục mét người bên ngoài bầy vén đến người ngã ngựa đổ. Lúc này Phúc Trùng, khoảng cách yêu lực hoàn toàn giải phóng. Yêu ma khí quan triệt để thức tỉnh còn cách một đoạn. Dùng thiên hy hắc vu xưng hào kỹ năng cưỡng ép đem linh hồn ràng buộc thân thể hắn. Cố nén yêu ma khí quan tinh thần xung kích. Từ ba lô cột bên trong lấy ra một thanh loan đao. Chuẩn bị nhất cổ tác khí triệt để chém giết địch nhân. Nhưng mà, Lý Ngang lại một lần nữa, dưới mí mắt của hắn biến mất, nhẹ nhàng địa đến, nhẹ nhàng đi, không mang đi một tia bụi bặm. Phúc Trùng rất rõ ràng, đối phương cũng không có sử dụng ẩn nấp ẩn thân loại hình kỹ năng trang bị đạo cụ. Trên người hắn những này con rết đều là yêu ma tạo vật. Không chỉ có thể thông qua bên ngoài thân tinh mịn lông tơ cảm giác gió thổi, còn có được thông linh chi tuệ. Khả quan hơi thông u, bình thường ẩn nấp kỹ năng căn bản không chỗ ẩn trốn. Tại con rết tứ chi phức tạp cảm giác bên trong, chỉ còn lại đối phương khí tức còn lưu lại tại trong không khí. Hoàn toàn không nhìn thấy càng nhiều vết tích, biến mất, phúc trùng lên dây cót tinh thần. Tự thân thân thể chỗ sinh trưởng mà ra bằng phẳng con rết. Như là mãng xà đồng dạng đem quanh thân bao quanh bao trùm. Không lưu một chút kẽ hở. Chợt, thê lương phong thanh lần nữa tại phúc trùng sau lưng vang lên. Cốt chất thương nhận thẳng hướng đỉnh đầu hắn con rết vạch tới. Sắc bén thương nhận mặt cắt. Tinh chuẩn không sai lầm đục tiến con rết giáp xác mảnh khâu nhỏ bên trong. Đem trọn đầu côn trùng chặn ngang chặt đứt. Phúc trùng vội vàng quay đầu chạm kích. Nhưng mà trường đao trong tay của hắn chỉ chặt tới không khí. Lý ngang lại một lần mất tích không thấy. Phúc trùng cũng không biết. Tại rãnh biển rìa vách núi. Ký túc lấy xài đại tiểu thư thanh Nga giáp. Chính dẫn theo chân chính tế tử phần gáy. Tại rìa vách núi lặp đi lặp lại hoành nhảy. Lợi dụng sát chàng trò chơi viên cầu thuật thức thiết lập. Không ngừng vì Lý ngang mở ra xám trắng thế giới. Tránh né phúc trùng một lần lại một lần công kích. Viên cầu thuật thức thiết lập là xám trắng thế giới trong ngoài bên cạnh. Không cách nào lẫn nhau quấy nhiễu. Chỉ cần xài đại tiểu thư nắm chắc tốt lặp đi lặp lại hoành nhảy tần suất. Hoàn toàn có thể giúp Lý ngang. Để cái sau một lần lại một lần tiến vào xám trắng thế giới. Từ phúc trùng thị giác nhìn đến. Liền là đột nhiên biến mất lại đột nhiên xuất hiện. Mấy lần lặp đi lặp lại hoành nhảy về sau. Không ngừng thoáng hiện Lý ngang dùng cốt thương giống cắt rau hẹ đồng dạng. Chặt đứt rơi mất phúc trùng trên thân một lứa lại một lứa con rết. Cái sau cực hạn cuồng nộ. Nhưng mà phóng thích ra hết thảy thủ đoạn công kích. Đều chỉ có thể đánh đến chung quanh trên đất trống. Nhấc lên trận trận bụi bặm. Cuối cùng, phúc trùng thể nội con rết số lượng triệt để hao hết. Ngay cả yêu lực hoàn toàn giải phóng. Yêu ma khí quan triệt để thức tỉnh. Thân hóa yêu ma trình tự đều không thể mở ra. Liền té ngã trên đất. Biệt khuất bị Lý ngang dùng một viên lân trắng đạn nhét vào lồng ngực. Thiêu đốt thành cặn bã. Lúc này, nghi quỹ bản thân cũng đã tiến vào mới giai đoạn. Đâm vào giữa đất trống trung tâm cán dài. Đã bị ánh sáng trắng lan tràn đến trung đoạn. Không trung chỗ mây đen không ngừng xoay tròn. Lôi quang chớp động, tựa hồ chắp vá ra một trương điên cuồng dị dạng dã thú khuôn mặt. Mà hai vị kia vừa rồi một mực tại duy trì nghi quỹ. Ngồi nhìn phúc trùng tử vong bóng đen. Lúc này cũng chống đi tay đến. Chuyển hướng Lý ngang. Ngươi, một thân ảnh vừa muốn mở miệng nói chuyện. Liền bị một chi từ tại chỗ rất xa phóng tới hẹp dài mũi tên xuyên qua đầu lâu. Ngay cả thời gian phản ứng đều không có. Liễu vô đãi một tiễn này sử dụng giác lương cung tất chúng đặc hiệu. Trải qua thời gian rất dài tụ lực. Cùng sơ ấm, vu mộc gây cho nàng các loại tăng thêm hiệu quả. Nhất kích tất sát, trực tiếp đem uy hiếp bóp chết tại trong trứng nước. Không cho đối phương bất luận cái gì phát huy thực lực không gian. Đây cũng không phải nói hôi tẫn bọn người không có ra trận chém giết năng lực lòng tin. Mà là viên cầu thuật thức hiệu quả vẫn tồn tại như cũ. Bọn hắn đi xuống, sẽ chỉ xúc phát thuật thức, để cho mình không cách nào tiếp xúc đến địch nhân. Chỉ có thể để chính Lý ngang xuống dưới. Mặt khác, Liễu vô đãi dựa vào tự thân tài lực, nạp tiền mua được các loại trang bị đạo cụ. Tại ngang cấp người chơi ở trong quả thực có thể nói là cấp cao hoa lệ đến không bằng hữu. Trong đó tất chúng mũi tên hiệu quả. Dùng tại loại này truy cầu tập kích bất ngờ hiệu quả trường hợp. Không có gì thích hợp bằng. Hồi tẫn bọn người ở tại ngoài ngàn mét tự mình chiến đấu hiệu quả. Còn không bằng cho Liễu vô đãi chuyên tâm phụ trợ. Để vị này phú bà chuyên tâm chuyển vận. Từ Lý ngang lặp đi lặp lại hoành nhảy tiêu diệt phúc trùng. Đến Liễu vô đãi một tiễn tập sát không biết tên Hoa Quỳnh thành viên. Trong lúc này chỉ tốn 10 giây. Nhưng mà. Một tên sau cùng còn sót lại áo bào đen thân ảnh. nhưng như cũ lẻ loi trơ trọi đứng tại chỗ, hoàn toàn không có xuất thủ hoặc là thoát đi dự định. Lý Ngang không có vội vã đem phúc trùng thân thể thu nhập ba lô cột bên trong. Hắn vung lấy trường thương, ngắm nhìn kia nói không nhúc nhích thon gầy áo bào đen thân ảnh. Từng bước một hướng phía cán dài đi đến, đám người chung quanh còn tại cuồng loạn la lên. Khuôn mặt của bọn hắn trở nên càng thêm tái nhợt, mắt trần có thể thấy nếp nhăn hiện lên ở trên khuôn mặt. Từ miệng khang bên trong tuôn ra khói đen, cũng như tát ao bắt cá đồng dạng điên cuồng dâng trào. Ôi ôi ôi ôi ôi, kia nói áo bào đen thân ảnh, không hiểu phát ra cực kỳ đột ngột tiếng cười. Người giết bọn hắn, cũng tốt, hai cái này phế vật hương vị quá mê người. Ta bỏ ra thật là lớn công phu, mới nhịn xuống không đi ăn hết bọn hắn. Hắn dùng không giống tiếng người thanh âm khàn khàn, chậm chạp nói, duỗi ra không có làn da bàn tay. Chậm rãi tháo xuống mình mũ trùm, lộ ra một trương hoàn toàn do mầm thịt cùng bộ lông màu đen tạo thành viên hầu khuôn mặt. Ta nên nói, đã lâu không gặp sao? Sơn Tiêu, Cách Trương.